Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 300, chương 296, tay không trích nguyệt. Cuối tháng cầu nguyệt phiếu, thủy tinh bên trong, mặt trăng cái bóng rất xinh đẹp, nó nhan sắc cùng ban đêm phổ biến mặt trăng cũng không giống nhau. Nó là màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây. Đại tông môn đồng dạng đều có chính mình thiên vị mang tính tiêu chí nhan sắc. Giống ma tông chính là màu đen, từ tông chủ Thẩm Diêm cho tới ngoại môn đệ tử đều là trên người mặc áo bào đen hoặc váy đen, mà Nhất Kiếm Sơn cùng Vạn Kiếm Sơn thì là màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây. Hai đại kiếm phái đệ tử đều mặc một bộ thanh sam. Bình Sơn Hải cùng Tiễn Chính Nhất cũng là như thế. Trong giếng ánh trăng rất rõ ràng là một đạo ấn ký, mà nó chính là Tỉnh Trung Nguyệt cửa. Chịu đựng được nó khảo hạch, liền có thể đi vào. Mà này một khảo hạch, Nhất Kiếm Sơn cùng Vạn Kiếm Sơn xưng là Bôn Nguyệt. Ra điều các người chơi lại cho rằng Lao Nguyệt hai chữ thích hợp hơn. Tuy nói chuyện đến Lao Nguyệt, liền nghĩ đến hầu tử Lao Nguyệt, khiến cho giống như tất cả mọi người là khỉ tựa như. Thế nhưng là một hồi cát cát quốc vương làm sao vậy? Dù sao xa điêu các người chơi là không ngại. Quý Lê nhìn thoáng qua nước trong ánh trăng, cảm khái nói, nó thật xinh đẹp a. Trăng trong nước ảnh hoàn toàn chính xác rất xinh đẹp, bởi vì nó thực hư ảo, nhưng lại thực thôi sán. Này hai cái thuộc tính có vẻ như bất tương dung, lại tại trên người nó sinh ra trùng điệp. Trọng yếu nhất chính là, trên người nó có một cỗ kiếm khí tức. Đây đối với kiếm tu nhóm tới nói, sẽ có thiên nhiên thân cận cảm giác. Lộ Tầm nghe vậy, cúi đầu lại liếc mắt nhìn ánh trăng. Trong lòng không có chút nào gợn sóng. Đối với nó không cái gì cảm giác. Rất xinh đẹp sao? Không có cảm thấy a. Lộ Tâm ở trong lòng nói. Bình Sơn Hải nghe được Quý Lê mà nói về sau, cười nói, đây là kiếm ấn, chính là lão tổ lưu lại, là một đạo thực thần kỳ ấn ký. Nói xong, hắn liền đối với Diệp Tùy An nói, Tùy An, ngươi đến giới thiệu một chút cửa ải này nội dung đi. Diệp Tùy An nhẹ gật đầu, đầy nhiệt tình cùng hướng dẫn du lịch tiểu thư, cho Lộ Tâm giới thiệu. Cửa ải này nội dung cùng Lộ Tầm trí nhớ trong nhất trí. Cũng không có giống là đi sông quỷ kiến sầu lúc như vậy. Sinh ra sai lầm, cửa ải này muốn làm, chính là đi tới gần nơi này một đạo ánh trăng. Đạo này ánh trăng nhìn như là ở chỗ này, nhưng trên thực tế đây là một cái hư ảo khoảng cách. Có điểm giống là hải thị thận lâu, chỉ bất quá, nó cách ngươi là xa là gần. Quyết định bởi tại ngươi kiếm tâm cường độ, ngươi muốn đi dùng kiếm tâm cảm hóa nó, tới gần nó, kiếm tâm lực lượng càng mạnh, liền có thể cách nó càng gần. Dưới tình huống bình thường, đưa tay phát động kiếm tâm về sau, làm ánh trăng đi vào ngươi 10 mét trong vòng, liền thuộc về hữu hiệu khoảng cách, ánh trăng sẽ tại lòng bàn tay của ngươi trong thực hiện một đạo ấn ký. Đó chính là Tỉnh Trung Nguyệt lối vào giấy thông hành. Lộ Tầm nhìn Quý Lê một chút, đưa tay nhẹ nhàng đè lên nàng bả vai, nói, Quý Lê, ngươi tới trước đi. Tốt, Quý Lê vui vẻ nói. Nàng cảm thấy chính mình trước lên cũng tốt, cho Lộ Tầm thăm dò sâu cạn, làm hắn có thể nhìn một chút cái khảo hạch này cụ thể là như thế nào tiến hành, có trợ giúp hắn kế tiếp biểu hiện, có thể vì Lộ Tầm làm chút chuyện. Tiểu Lê Tử đồng chí kia là 100 nguyện ý. Trên thực tế nàng là nghĩ nhiều. Lộ Tầm sở dĩ làm hắn tới trước là bởi vì có làm hư linh đăng vết xe đổ, vạn nhất không cẩn thận đem người ta này nguyệt ảnh ấn ký cũng cho chơi hỏng, kia Tiểu Lê Tử kế tiếp liền không tốt khảo nghiệm. Vẫn là bảo hiểm điểm tương đối tốt, làm nàng tới trước đi. Dù sao hắn là kiếm tâm đại viên mãn, không có lý do không thông qua khảo hạch, chẳng qua là không biết cuối cùng sẽ là kết quả gì. Quý Lê tại mọi người nhìn chăm chú, đi tới bên cạnh giếng, sau đó đem bàn tay nhập trong giếng, yên lặng nhắm mắt lại. Thực thần kỳ, nàng phát hiện dù là nàng hiện tại là nhắm mắt trạng thái, chỉ cần điều động khởi chính mình kiếm tâm, liền có thể nhìn thấy tỉnh Trung Nguyệt ảnh. Đây chính là kiếm ấn sao? Quý Lê ở trong lòng nói, kiếm sơn khai phái lão tổ dù sao cũng là một cái có thể đem cột mốc biên giới đều điểm hóa vì tinh. Quái người, một đạo kiếm ấn giấu giếm huyền cơ. Cái kia cũng không phải cái gì kỳ quái chuyện. May mà Quý Lê thiên phú luôn luôn không kém. Nàng tại hiến tế đầu óc đổi ngược thời điểm, hẳn là không đem thiên phú tu luyện cho mang lên. Nàng sớm đã sinh ra kiếm tâm, bây giờ càng đã bước vào ngưỡng cửa của kiếm ý. Bởi vậy, tại nàng thôi động dưới, trong giếng nước đọng bắt đầu dâng lên đứng lên, mà trên mặt nước cái kia đảo ánh trăng cũng tại nước giếng dâng lên dưới. Cách tay phải của nàng càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, thì ra là không chỉ này nguyệt ảnh, liền giếng này nước đều cũng không phải là chân thủy. Lộ Tâm ở trong lòng nói, không nghĩ tới a, giếng này thế mà không phải ẩm ướt, nó không ra nước, như thế cùng Ma Tông Quy Tuy Thọ lối vào giếng cạn không có sai biệt. Đều là đường bộ, thoáng qua trong lúc đó, ánh trăng khoảng cách Quý Lê liền đã không đến 10 mét, mà tới được 10 mét phạm vi về sau, nước giếng dâng lên bắt đầu trở nên chậm, nhưng vẫn như cũ ổn định tăng trưởng, mãi cho đến khoảng 6 mét thời điểm, vô luận Quý Lê lại cố gắng thế nào, nước giếng cũng không nhúc nhích tí nào. Đây chính là Quý Lê bây giờ cực hạn. Không sai không sai, Bình Sơn Hải cùng Tiễn Chính Nhất cùng nhau tán dương. Phải biết, Quý Lê bây giờ cảnh giới tu hành bất quá là đệ nhất cảnh đại viên mãn. Có thể có như thế kiếm đạo lĩnh ngộ, đã thuộc khó được. Cho đến nay, cái này liên quan tốt nhất thành tích cũng bất quá là 2m2. Ghi chép bảo trì người là Diệp Tùy An, mà hắn tại sấm quan thời điểm, tu vi đã tiếp cận đệ nhị cảnh đại viên mãn, chuyển đổi thành đẳng cấp lời nói, cùng Lộ Tâm đồng dạng, là cấp 29. Tỉnh Trung Nguyệt này một bộ bản áp dụng đẳng cấp là 20 cấp 30 cấp. Đệ tam cảnh hạ kiếm tu, có thể đem này nguyệt ảnh hấp dẫn đến 3 mét bên trong, liền thuộc về kinh thế thiên tài, mà đối với 20 cấp người tới nói, có thể đi vào 8 mét thế là tốt rồi, 7 mét coi như thiên tài. Không nghĩ tới a, Ma Tông tại kiếm đạo phương diện có thiên phú đệ tử lại nhiều như thế. Bình Sơn Hải cùng Tiễn Chính Nhất không khỏi ở trong lòng chua một đợt. Ngươi còn Ma Tông đâu rồi? Ngươi 6415 xác định không gọi kiếm tông. Này Quý Lê nếu là đặt ở hai đại kiếm phái trong, hai người bọn họ cũng là sẽ đại lực tài bồi. Quý Lê nghe được hai người khích lệ về sau, lập tức hành lễ nói, tạ hai vị tiền bối tán dương. Sau đó, nàng liền thẳng vào nhìn về phía Lộ Tâm, ý tứ rất rõ ràng, ta muốn nghe ngươi khen. Lộ Tâm bị nàng chọc cười, cảm giác cho nàng này hồn nhiên bộ dáng có mấy phần đáng yêu. Cười nói, rất không tệ, so ta trong dự đoán phải tốt hơn nhiều. Ngày bình thường chính là xem nhẹ ngươi, cũng không có gì á. Quý Lê nói xong, đem hai tay khoanh xếp tại sau lưng, lặng lẽ điểm nhón chân nhọn. Như vậy, kế tiếp liền đến phiên Lộ Tâm. Hắn đi đến Quý Lê vừa mới chỗ đứng, hướng trong giếng hảo hảo nhìn thoáng qua. Chung quanh tất cả mọi người đem ánh mắt tụ vào đến trên người hắn. Đồng giữ trong hàng đệ tử cùng với các người chơi đã bắt đầu thu video cùng screenshot. Chỉ tiếc theo bọn họ cái góc độ này, ghi chép không đến tỉnh Trung Nguyệt ảnh, chỉ có thể theo Bình Sơn Hải đợi người trong miệng biết được cụ thể khoảng cách. Nhưng làm thu video các người chơi không tưởng tượng được là kế tiếp thế nhưng phát sinh thần kỳ như thế một màn. Lộ Tâm đứng tại miệng giếng, nhắm mắt lại, gió nhẹ thổi qua, thổi lên hắn tóc mai tóc đen, nhìn từ đằng xa đi, ngược lại là tỏ ra rất có ý cảnh. Hắn nhắm mắt về sau, thoáng thôi động kiếm tâm, liền rõ ràng cảm giác được từ kiếm ấn biến thành tỉnh trung nguyệt ảnh. Rất rõ ràng, sao dùng con mắt đi xem, rõ ràng hơn, nếu là muốn đo lường một chút cực hạn của mình, Lộ Tầm cũng liền không có nương tay ý tứ. Dù sao với hắn mà nói, bây giờ không cho người ngoài biết át chủ bài còn có rất nhiều. Trên cơ bản đều thuộc về vương tạc cấp, hơi cho người ta lộ hàng thực chất, căn bản không tính chuyện. Bởi vậy, Lộ Tầm liền trực tiếp thôi động khởi chính mình kiếm tâm. Hơn nữa vừa lên đến chính là toàn lực thôi động, kiếm tâm bên trong tiểu kiếm vốn cũng không phải là cái gì đặc biệt ăn phận tính tình. Nó rất thích kiếm chuyện, lúc này làm sao có thể yên lặng như gà, tự nhiên là lập tức liền mãnh liệt chấn động lên. Đại viên mãn kiếm tâm, lại thêm người khác không có tâm kiếm, đến tột cùng sẽ mang đến kết quả như thế nào đâu. Sau một khắc, nước giếng không có chút nào dâng lên, nhưng tỉnh trung nguyệt ảnh lại nhảy lên mà ra. Một đạo màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây hư ảnh tự trong giếng nhảy ra ngoài, dừng lại tại Lộ Tầm trên lòng bàn tay. Tay không trích nguyệt, canh thứ nhất, cuối tháng cuối cùng hai ngày, cầu nguyệt phiếu. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.